Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 354, thứ 352 rừng cây nguy cơ, cổ trùng. Sáng sớm hôm sau, Tần Quốc tứ phẩm trở lên quan viên và gia quyến Hòa Tam Công Vương thần bạn giá đi Ngọa Long Sơn. Săn bắn, Ngọa Long Sơn ở vào Tần Cung hậu phương 50 hơn dặm. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trừ liên miên hai ngọn núi ngoài. Ngọa Long Sơn tối phía bắc diện liên tiếp một mảnh choai choai thảo nguyên. Cho nên Ngọa Long Sơn dã thú đông đảo, nguy cơ tứ phía, trong hoàng thất nhân săn bắn đều là ở Ngọa Long Sơn chuyên môn mở ra một khu vực săn bắn. Vì Tần Quốc nhân sùng thượng vũ lực, cho nên khu vực săn bắn lý như cũ để lại một ít cỡ lớn ăn thịt dã thú. Chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, số lượng cũng không nhiều. Hằng năm thu săn, phàm là đi theo nhân viên, các gia nữ tử đều có thể tham dự săn bắn. Nữ tử chung ai săn giết con mồi tối đa chủng loại nguy hiểm nhất, đều nhưng thu được hoàng thất cho ra khen thưởng, nam tử cũng như nhau. Bất quá nếu như nữ tử bên này có ai thắng qua nam tử chung săn bắn đệ nhất danh, như vậy liền có săn bắn sở hữu khen thưởng. Lần này săn bắn khen thưởng có tam dạng. Tơ vàng mềm vị giáp, hắc long bảo kiếm, lưu ly ấm ngọc. Tơ vàng mềm vị giáp mỏng như cánh ve, mềm như tơ lụa. Nhưng thiếp thân mạc, lì lợm, hắc long bảo kiếm là một phen chém sắt như chém bùn toàn thân đen bóng bảo kiếm. Mà lưu ly ấm ngọc chỉ cần mang ở trên người là được đông ấm hạ mát, không bị nóng bức hòa hàn khí sở nhiễu. Tam dạng báu vật lấy ra đi đều là vô giá. Mọi người trái lại không nghĩ đến này tiểu hoàng đế xuất thủ hội lớn như thế phương. Có thể sánh bằng dĩ vãng tam đảng chấp chính thời gian muốn hùng hồn hơn. Tần Lan Tuyết cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhượng tiểu linh tử thông chi mọi người mỗi người đi trong rừng săn bắn. Sau đó nhượng Hoàng Phủ Chiêu Vân, Hoàng Phủ Thương, Đậu Trạm, Vương Ngọc Hằng và Vương Thư Bạch cùng với Thanh Vương mấy người bạn giá. Cùng tiến vào trong rừng cây, vốn có Tần Lan Tuyết dù cho bất đi săn thú cũng là có thể. Bất quá Quý Quân Nguyệt giác đối phương tốt xấu bận việc một buổi tối. Bọn họ tại sao có thể không nể mặt, huống chi những người này đã dám không để lại dư lực tính toán. Như vậy này hậu quả xấu đương nhiên phải những người này chính mình ăn. Vương Ngọc Hằng và Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người mặc dù là văn thần, nhưng cũng biết một chút võ công, vốn là muốn tìm cái lý do cùng đế vương tách ra. Thế nhưng không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt một đường lôi kéo bọn họ, bức được bọn họ phải đồng hành, căn bản chạy thoát không được. Sau đó nghĩ đến hậu hoàng tộc nhân còn ở trong rừng, cộng thêm trên người bọn họ có sớm chuẩn bị thuốc bột, cũng không cần lo lắng ngộ thương, liền bất lại cố chấp ly khai. Cộng thêm Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cùng với Tiểu Linh Tử, Chó Con Tử và Kim Vô Hạ, nhóm 11 người người chậm gì gì cưỡi ngựa ở trong rừng đi lại. Mà Quý Quân Nguyệt tọa hạ ra lông kỳ dị con lừa đã thành đoàn người chung làm người khác chú ý nhất. Phong cảnh, Đậu Trạm theo ở phía sau nhìn kia con lừa nửa ngày. Phát hiện này con lừa căn bản không cần thúc đẩy liền cực thông linh tính tự động đi. Tốc độ không nhanh không chậm vừa lúc ở đội ngũ phía trước cùng đế vương mã đủ bài. Thực sự thú vị chặt, hoàng hậu nương nương tọa hạ này con lừa tử hình như rất nhà thông thái tính. Đậu Trạm còn là nhịn không được hỏi ra tiếng, thì thực cùng với nói là đối kia con lừa cảm thấy hứng thú. Còn không bằng nói hắn muốn kiếm cớ nói chuyện với Quý Quân Nguyệt. Cứ việc đã biết Quý Nguyệt thành hoàng hậu, là hoàng đế nhân. Hơn nữa trong lòng cũng chỉ có tiểu hoàng đế một người. Thế nhưng hắn còn là nhịn không được đưa mắt dừng lại ở trên người nàng. Nhịn không được suy nghĩ niệm, có đôi khi thậm chí hội nghĩ, nếu như lúc trước hắn sớm một chút phát hiện Quý Nguyệt là nữ tử, sớm một chút minh bạch tâm ý của mình, kết cục có phải hay không sẽ có sở bất đồng. Kim Vô Hạ chán đến chết theo ở phía sau. Đối với đen trắng, mấy ngày này hắn đã biết xúc sinh này tà hồ linh tính, cho nên tịnh không có hứng thú. Quý Quân Nguyệt nghe thấy Đậu Trạm thanh âm, nghiêng đầu hướng hắn cười. Xác thực rất nhà thông thái tính. Không chỉ như vậy, còn rất có thể đánh, nhìn Quý Quân Nguyệt khóe môi kia mặt ý nghĩa sâu xa tiểu ý. Đậu Trạm như có điều suy nghĩ nhìn về phía đen trắng. Lấy hắn đối Quý Nguyệt hiểu biết, nàng mặc dù tà tính một chút, nhưng chưa bao giờ nói đùa. Nói ra lời thật có sao đều là thật. Hoàng Phủ Thương ngay Đậu Trạm bên cạnh, nghe lời này nhiều hứng thú nói. Nha, chẳng lẽ xúc sinh này còn có thể đi săn không thành? Đen Trắng tựa hồ nghe ra Hoàng Phủ Thương trong lời nói khinh thường. Lập tức ngửa đầu đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lừa đuôi nhếch lên, liền hình như ở đối Hoàng Phủ Thương dựng thẳng lên ngón tay bình thường. Thấy Vương Thư Bạch chờ người một trận kinh ngạc, cũng thấy Hoàng Phủ Thương hơi nheo lại tròng mắt, đáy mắt tựa có nguy hiểm ám mang lóe ra mà qua. Đậu Trạm kinh ngạc đồng thời lập tức liền cười. Thật đúng là linh tính đầy đủ. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân sợ rằng nằm mơ đô không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị một cái con lừa cấp xem thường đi. Hoàng Phủ Thương nghiêng đầu nhìn về phía Đậu Trạm cười trên nỗi đau của người khác mặt. Lạnh lùng cười, quý đại tướng quân gì đó. Dĩ nhiên là nên không giống người thường, Đậu Trạm nghe nói. Thần sắc một trận, mặt mày sắc bén nhìn Hoàng Phủ Thương. Này gia hòa bất xưng hô Quý Nguyệt vì hoàng hậu ngược lại gọi nàng đại tướng quân. Rõ ràng có mục đích riêng, nên sẽ không. Đậu Trạm đem Hoàng Phủ Thương từ đầu đến chân xem kỹ một lần. Sắc mặt có chút phát trầm, nếu như Hoàng Phủ Thương thực sự theo dõi Quý Nguyệt, kia nhưng thì phiền toái. Này gia hòa đừng thấy nhiều năm qua thanh tâm quả dục. Lại là cái cực kỳ cường thế lại tính chiếm hữu đầy đủ nhân. Phàm là hắn dự đoán được gì đó, liền chưa từng có không chiếm được, một khi Hoàng Phủ Thương tồn tâm tư, Quý Nguyệt cùng chi chống lại liền kiên quyết không có khả năng lại thu phục. Chỉ có thể là một sống một chết kết cục. Theo ở phía sau Vương Thư Bạch tầm mắt ở Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương trên người qua lại tự do một. Cái chớp mắt, lại nhìn về phía trước nhất đích thân nữ trang Hoàng Hậu. Không thể không nói. Chỉ dựa vào một bóng lưng cũng có thể làm người ta kinh diễm nhân. Xác thực dễ làm cho người ta thất tâm ân y nhìn Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương. Hắn hình như người được nào đó không thể nói cảm tình. Cũng may Hoàng Phủ Thương người này quá mức cường thế. Hắn không cần lo lắng Hoàng Phủ Thương hội vì tình yêu làm ra cái gì hôn đầu quyết định. Phía trước Tần Lan Tuyết cũng mặc kệ người phía sau đang suy nghĩ gì. Hắn ngay cả Sở Vân Nguyệt Đô không để vào mắt, huống chi là Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm, càng là không có điểm uy hiếp tính. Lúc này Tần Lan Tuyết cả người lực chú ý đô đặt ở đen trắng trên người. Trong suốt con người một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đen trắng. Kia ẩn ẩn ở nổi lên gì đó tình tự, tổng mang theo vài phần làm cho người ta cảm giác không rét mà run. Thể nghiệm sâu nhất chính là bị nhìn chằm chằm đen trắng. Chỉ thấy nó lập tức bất an rầm rì khởi đến. Buông xuống đầu, nguyên bản khinh Hoàng Phủ Thương kia phân khí thế biến mất sạch sẽ. Liền hình như kẹp đuôi chó con cẩu bình thường. Đáng thương, Quý Quân Nguyệt nhận thấy được đen trắng bất an hòa sợ hãi. Buồn cười vỗ vỗ đầu của nó. Người trái lại cái lừa túng sợ ác, lập tức chắc con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết cảm thấy hứng thú dò hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Lan Tuyết nghe thấy Quý Quân Nguyệt thanh âm, lúc này mới đem kia kỳ dị ánh mắt rời, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nói, ta đang suy nghĩ tìm cái con lừa cấp đen trắng lai giống. Như vậy không lâu ta cũng có thể cùng A Quân cùng nhau khí mà cưỡi lừa tốt nhất phối ra tới loại. Cũng cùng đen trắng như nhau linh tính đầy đủ, nếu như cuối cùng còn không được, vậy hắn liền và A Quân cùng đi thiên lĩnh đại trong rừng rậm chảo hai đầu huyền thú đương vật đề. Cưỡi được rồi, lúc này chú ý của mọi người lực đô phóng ở tiền phương kia đối nói cười xinh đẹp đế hậu trên người. Ai cũng không có phát hiện Thanh Vương Tần tỷ nhìn Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt bóng lưng. Đáy mắt hình như có vẻ hâm mộ chậm rãi vượng nhiễm ra. Đoàn người mặc dù các ôm tâm tư, bất quá cũng chưa từng quên tới nơi này là tới săn bắn. Cho nên đi trước trong lúc gặp được một ít con mồi. Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm hai người liền nguyệt mãn cung huyền bắn vừa vặn. Ngay cả Vương Thư Bạch và Kim Vô Hạ chờ người cũng theo bắn chết một ít con mồi. Ngay đoàn người đi vào cánh rừng chỗ sâu thời gian, đen trắng đột nhiên dừng bước, cực kỳ nóng nảy đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi nếu không đi về phía trước một bước. Hình như ở dùng chính mình phảng tựa nhắc nhở quý quân Nguyệt phía trước nguy hiểm mà ni quý quân. Nguyệt nhìn đen trắng bao táo bộ dáng, còn có nó cặp kia sói trong mắt bốc lên cảnh giác hoa kiêng dè. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Phía trước có cái gì nàng biết, chính là hòa gia túc đoàn người để đặt cổ trùng địa phương. Chỉ là nàng không nghĩ đến đen trắng cơ nhiên đối cổ trùng cũng có sở cảm ứng. Quý quân Nguyệt nghiêng đầu hòa Tần Lan Tết nhìn nhau liếc mắt một cái. Bên môi quyền khởi chỉ có đây đó mới hiểu tiểu ý. Quý quân Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ chụp đen trắng đầu, động tác mang theo điểm trần an ý. Đậu Trạm thấy vậy vội vã giá mã tiến lên đây, cảnh giác nhìn lướt qua phía trước không rộng rãi cánh rừng. Song quý quân Nguyệt hỏi, thế nào, có phải có cái gì hay không không ổn? Quý quân Nguyệt thờ ơ cười, không có gì, đoán chừng là phía trước có cái gì ăn thịt con mồi đi, nói xong. Quý quân Nguyệt vuốt ve đen trắng trên đầu lông, đối nó u u cười nói, ngoan ngoãn nghe lời đi về phía trước. Có ngươi chủ nhân ở, sẽ không để cho ngươi được ăn, Đậu Trạm nghe nói ngưng mày kinh nghi bất định nhìn Quý Nguyệt và nàng tọa hạ con lừa, lại nhìn một chút bên cạnh hàm dịu dàng tiểu ý chuyên chú nhìn kỹ Quý Nguyệt đế vương. Toàn thân lập tức bốc lên một tầng nổi da gà, đoạn đường này theo hoàng cung mà đến, phàm là hắn nhìn thấy tiểu hoàng đế và Quý Nguyệt cùng một chỗ thời gian. Tiểu hoàng đế cặp mắt kia liền chưa bao giờ theo Quý Nguyệt trên người rời nửa phần. Hơn nữa nhìn Quý Nguyệt mâu quang thủy chung dịu dàng sủng nịch. Cái loại đó dịu dàng sủng nịch đã cực hạn tới có chút biến thái tình hình. Cho hắn cảm giác không còn là say mê, trái lại có chút sờn tóc gáy. Cái gọi là tuệ cực tất thương tình thâm không thọ. Tiểu hoàng đế đối Quý Nguyệt đích tình hình như quá mức mãnh liệt. Cái loại đó lấy Quý Nguyệt vì toàn thế giới thâm tình. Dày làm cho người ta sợ hãi. Này đã không đơn giản là thích hòa yêu, mà là tới một loại nhưng sợ bệnh trạng trình độ. Điều này làm cho Đậu Trạm bất giác có chút lo lắng khởi đến. Tổng cảm thấy tiểu hoàng đế mặc dù coi Quý Nguyệt là thành toàn bộ. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, mới để cho hắn có loại quá mức cảm giác nguy hiểm. Tổng nhượng hắn không tự chủ lo lắng, lúc nào tiểu hoàng đế sẽ nổi điên đem Quý Nguyệt toàn bộ ăn phá vào bụng. Trong lòng nhảy ra nhưng sợ ý nghĩ đột nhiên sợ đến Đậu Trạm một nhảy. Sắc mặt cũng trở nên có chút không xong, hắn thế nào liền sẽ nghĩ tới tiểu hoàng đế sẽ đem Quý Nguyệt cấp ăn. Này thực sự thái kinh sợ, nhưng chẳng biết tại sao, Đậu Trạm Việt nói với mình không có khả năng. Trong lòng lại càng là thấp thỏm bất an, chẳng sợ này ý niệm lại kinh sợ, chính là ở trong lòng hắn tản ra không đi, không thể không nói, Đậu Trạm trong lúc vô ý chân tướng, như vậy lo lắng cũng phi dư thừa. Hoàng Phủ Chiêu Vân và Vương Ngọc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiến lên đây đối Tần Lan Tuyết nói, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương còn là cẩn thận một ít. Do chúng thần phân tán hộ ở bốn phía, lấy phòng bị ăn thịt dã thú đột nhiên công kích, hai người là muốn mượn cơ hội này rời xa quý quân. Nguyệt và Tần Lan Tuyết, bởi vì bọn họ đã tìm được hòa gia túc ở lại một thân cây ký hiệu. Chứng minh phía trước chính là để đặt cổ trùng địa phương. Trên người bọn họ cũng có tránh cổ trùng gói thuốc, cổ trùng chỉ hội trước hết công kích đế hậu và Đậu Trạm. Chỉ cần đằng cổ trùng vào đế hậu trong cơ thể, hòa gia túc liền hội ra khống chế cổ trùng, bọn họ đoàn người cũng có thể bình yên vô sự. Tần Lan Tuyết cũng không có cự tuyệt, chỉ là hơi ngẩng đầu, xem như là đồng ý. Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người thấy vậy, trong lòng vui vẻ, cấp tốc hướng phía bốn phía phân tán ra đến, lấy hình nửa vòng tròn đem đế hậu hộ ở chính giữa. đây đó giữa cách nhau hơn 10 mễ cách, Đậu Trạm lại không có ly khai, mà là đi theo Quý Quân Nguyệt đích thân chắc. Hoàng Phủ Thương nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái, nửa đêm bàn con ngươi thâm trầm khó dò. Quý Giá Mã đi ra, Quý Nguyệt trúng cổ cũng tốt, nếu như sau này nàng không nghe lời, hắn cũng có thể khống chế nàng. Kim Vô Hạ và Tiểu Linh Tử, chó con tử ba người tự nhiên cũng không động, đi theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết phía sau. Lúc này các hiệu tính toán mấy người lại không có phát hiện. Theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi trước thân ảnh kia giấu kín ở bụi cỏ lá cây thượng cổ trùng như thấy thiên địch bình thường nhao nhao giấu kín. Khởi đến, nằm dạp xuống trên mặt đất, căn bản liên dãy ruộng cơ hội cũng không có. Chớ nói chi là công kích hai người, Quý Quân Nguyệt ẩn ẩn nhìn thấy trong bụi cỏ một chút kỳ dị sáng. Nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn căn bản không phát hiện được. Nghĩ đến này đó chính là cái gọi là cổ trùng. Bất quá đáng tiếc, Hoa Gia Túc chờ người thế nào cũng không nghĩ ra chân chính lấy đi cổ tông bí điển nhân là Tần Lan Tuyết, hơn nữa Tần Lan Tuyết đã tu luyện cổ tông bí điển. Bình thường cổ trùng căn bản không dám tới gần Tần Lan Tuyết. Thậm chí hội trái lại bị khống chế, ngay cả nàng. Cũng bởi vì bị Tần Lan Tuyết hạ cùng mệnh cổ, cái loại đó cổ cũng không phải là bình thường cổ trùng, mà là cổ tông bí điển bí thuật trung linh cổ, đủ để khắc chế thậm chí khống chế sở hữu phổ thông cổ trùng. Bởi vậy trong bụi cỏ cổ trùng mới không dám tới gần hai người. Thậm chí ở Tần Lan Tuyết có ý định thúc đẩy hạ, nhao nhao hướng phía Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người công kích mà đi. Đậu Trạm chờ người bởi vì cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người, cho nên cũng không có gặp phải cổ trùng công kích, địa phương mặt bốc lên một tầng óng ánh sáng, như thưa thớt lưới lớn hướng phía Hoàng Phủ Chiêu Vân và Thanh Vương chờ người công kích mà đi lúc. Mấy người lập tức biến sắc mặt, dù là Thanh Vương tao này đột biến cũng khó bảo yên ổn. Này chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Chiêu Vân sửng sốt. Trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng những thứ ấy lóe ra óng ánh quang thì như sợi tơ gì. Đó là cổ trùng, nhưng giọng nói xuất khẩu chớp mắt, Hoàng Phủ Chiêu Vân liền bởi vì nghĩ đến mỗi loại khả năng mà biến sắc mặt. Thanh Vương trước tiên quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt chỗ phương hướng. Phát hiện hai người chẳng biết lúc nào đã dừng ở tại chỗ. Vừa lúc lấy chỉnh nhàn dỗi nhìn bọn họ. Nhất là Quý Quân Nguyệt trên mặt ngoan tà tiểu ý, là như vậy chói mắt vừa nguy hiểm mà ni, nguy rồi. Thanh Vương ám đạo một tiếng, hiển nhiên nhìn thấu Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người căn bản không sợ cổ trùng. Hơn nữa những thứ ấy cổ trùng cư nhiên không công kích hai người. Trái lại đến công kích bọn họ, Hoàng Phủ Thương và Vương Thư Bạch ngay Thanh Vương bên cạnh. Tự nhiên nghe thấy lời của hắn âm. Lập tức quay đầu nhìn lại, cũng hiểu Thanh Vương ý tứ, xem ra nếu không có Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt quá lợi hại. Đó chính là hậu hoàng tộc nhân bán đứng bọn họ. Bất quá hiển nhiên, lúc này trong lòng mọi người nhiều hơn suy đoán chính là hậu hoàng tộc nhân phản bội. Dù sao cổ trùng thứ này nhưng không phải ai cũng có thể đủ khống chế thúc đẩy. Núp trong bóng tối Hoa Gia Túc cũng phát hiện không thích hợp. Rất xa thấy kia phiến doanh hoàng cư nhiên hướng phía Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người công kích mà đi. Cũng gấp, cũng bất kể là phủ hội bại lộ hình bóng, vội vã mang theo mơ hồ nhiều âm hòa mơ hồ trúc linh chạy tới. Nếu như những người này ở đây trừ sự, nàng và Bình Quốc công phủ hợp tác nhưng sẽ phá hủy. Cùng ở ba người phía sau chính là Bình Quốc công phủ thị vệ. Thấy chủ tử nhà mình rơi vào nguy hiểm. Cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy đi bảo hộ, ở đây cũng không có nhiều nhân, đều là đại thần trong triều, hơn nữa đều là trầm được khí, ở nhìn thấy Hoa Gia Túc trước tiên, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tất cả đều câm miệng không nói xem như chưa từng thấy. Ai cũng không có lỡ miệng hướng về phía Hoa Gia Túc kêu cứu mạng. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thấy vậy, đảo cũng không sao cả. Dù cho đám người kia không lộ ra dấu vết cũng không quan hệ. Tần Lan Tuyết xu thế cổ trùng thế gian này nhưng không có người có thể phản khống chế. Hoa Gia Túc chạy tới hậu liền vội vàng từ trong lòng lấy ra một đoạn cùng loại đen kịch cùng loại. Cốt tiếu gì đó, ở bên miệng thổi ra một đạo kỳ dị trầm đục thanh. Kia thanh âm không lớn, cũng không dài, bất quá một tiếng, có vẻ rất là tối nghĩa, nhưng lại nhượng công kích Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người cổ trùng thoáng chốc dừng lại thân thể. Ở giữa không trung dãy dụa khởi đến, Quý Quân Nguyệt tầm mắt rơi vào cách đó không xa một thân hồ áo lam váy Hoa Gia Túc trên người. Tối hôm qua đi qua hình ảnh nàng cũng đã nhận ra cô gái này chính là ở Thiên Lĩnh đại rừng rậm gặp. Được, lại nghe Tần Lan Tuyết nói lên Tề Thiên Anh hai năm qua thường xuyên đã bị hậu hoàng tộc Dư Nghiệt tập kích, vì chính là cổ tông bí điển, này mới thực sự xác định Hoa Gia Túc thân phận, đã tới, cũng không cần đi, Quý Quân Nguyệt chậm gì gì cười nói. Nhìn Hoa Gia Túc mấy người ánh mắt cay nghiệt mà lạnh. Nhượng này đó Dư Nghiệt làm ầm ĩ gần hai năm, cũng đủ rồi, Tần Lan Tuyết càng là trực tiếp. Trong cơ thể huyền khí di động trong nháy mắt, những thứ ấy sao động bất an cổ trùng liền hình như triệt để dãy gông cùng xiềng xích. Hung tàn hướng phía Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người công kích mà thôi. Hoa Gia Túc thấy cổ trùng không bị khống chế của mình. Lập tức cả kinh, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa chỉ lo thân mình hai nam một nữ. Tầm mắt kinh nghi bất định ở ba người trên người lưu chuyển. Là ai? Là ai khống chế ta cổ, ngoặc kép,